chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3719, chương 3629, nào đó còn có nhi tử. Bạch Lăng mới cũng biết Trúc Đạo tính nết, muốn là hắn hôm nay bị liên tục nhục nhã hai lần. Cái này khiến hắn làm sao còn có mặt trở lại Bạch gia đi. Trúc Đạo, ngươi làm danh môn chính phái, cũng là mạnh như vậy bức người mua đồ sao? Bạch Lăng mới quát lớn, nín sắc mặt đỏ bừng. Trúc Đạo giờ phút này cũng xuống đài không được, mà Bạch Lăng mới hùng hổ dọa người bộ dáng cũng là muốn cho hắn mất mặt. Chính hắn tuy nhiên không quan tâm, nhưng là võ đăng sơn khối này mặt bài còn phải duy trì. Ngay tại hắn vô kế khả thi thời điểm, có một thanh âm truyền tới. Trúc tiền bối, ngươi đồ vật ta muốn, một ít người không biết hàng. Cái này vừa nói, tất cả mọi người đôi mắt không khỏi hướng cùng một cái phương hướng nhìn qua. Một thanh niên chậm rãi đi tới, Lâm Tướng Thiên sắc mặt đại biến, muốn kéo ở Vương Đại Đông cánh tay, nhưng là Vương Đại Đông nhanh hơn hắn một bước, để hắn tay rơi cái hư không. Lời kia cũng là Vương Đại Đông nói. Lâm Tướng Thiên nghe vậy mặt đều xanh, mấy chục tỷ cũng không phải số lượng nhỏ, hắn không muốn để cho Vương Đại Đông như vậy lãng phí. Thế nhưng là hắn vẫn là chậm một bước, Vương Đại Đông đi tới, Trúc Đạo trông thấy là Vương Đại Đông, sắc mặt hơi nguội, Vương Tiểu Hữu, Vương Đại Đông đối với hắn gật đầu, Bạch Lăng mặt chữ điền sắc lạnh lùng, trầm thấp cuống họng nói ra. Vương Đại Đông, việc này ngươi cũng muốn quản, không hiện tay mình kéo dài quá dài sao? Huống chi, Vương Đại Đông còn biến tướng nói hắn mắt mù, cái này khiến hắn làm sao phải nhịn xuống, ta làm cái gì còn chưa tới phiên ngươi đến xen vào. Làm càn, ở một bên bản kiều khác ba rốt cục nhìn không được. Sụ mặt đi đến Bạch Lăng mới sau lưng, Bạch gia làm Long Duệ. Cùng Đông Âm hộ quốc thức thần Bát Kỳ đại xà có quan hệ mật thiết. Cho nên tới một mức độ nào đó, Bạch gia cùng Đông Âm cũng có được mật thiết liên hệ. Người cái này tiểu ma cà bông im miệng, Vương Đại Đông đập một câu. Bản kiều khác ba sắc mặt nhất thời đỏ lên, không khỏi nắm chặt chính mình trường đao. Sát ý sắc bén nhìn lấy Vương Đại Đông. Hắn làm sao không biết Vương Đại Đông đây là tại mắng hắn. Là cái người bùn cũng có hỏa khí. Huống chi Vương Đại Đông lặp đi lặp lại nhiều lần gọi hắn ma cà bông. Cái này không chỉ có đối người khác cách tạo thành làm nhục. Đối tinh thần hắn cũng tiến hành làm nhục. Bát giác, bản kiều khác ba nổi giận gầm lên một tiếng. Bá, một cái đao quang theo bên hông hắn bắn ra. Thì giống như một trận cuồng phong phất qua, Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo, giơ cánh tay lên, trên cánh tay nhất thời tuôn ra vô số tinh mịn lân phiến. Làm, một tiếng thanh thúy đón đỡ thanh âm truyền đến, mọi người chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ mạnh mẽ cương phong diễn tấu lấy. Tay áo bay phất phới, thực lực thấp một chút đều sau lùi lại mấy bước. Thật không thể tin nhìn về phía trước, bản kiều khác ba đồng tử đột nhiên co lại, Vương Đại Đông khóe miệng lại tại cười yếu ớt, hắn dựa vào một cánh tay thì ngăn trở bản kiều khác ba công kích. Thoạt nhìn là nhẹ nhàng như vậy tùy ý, phải biết, có thể đại biểu Đông Âm dẫn người đến phá quán, thực lực lại sẽ kém đi nơi nào, nhưng trước mắt một màn lại là thật sự rõ ràng tồn tại. Vương Đại Đông chỉ bằng một cánh tay thì ngăn trở bản kiều khác ba công kích. Thì ngươi chút thực lực ấy, tại nào đó trước mặt sách giày tư cách cũng không xứng. Vương Đại Đông cười lạnh nói, lời này cực kỳ đánh mặt. Nhất thời, tất cả Đông Âm người ánh mắt không tốt nhìn lấy Vương Đại Đông. Bản kiều khác ba thu đao vào vỏ, tuy nhiên cực lực không muốn thừa nhận chính mình hội thất bại. Nhưng sự thật cũng là như thế, nào đó muốn khiêu chiến ngươi, không rảnh, Vương Đại Đông cánh tay trở về hình dáng ban đầu, khoanh tay mà đứng nói ra, đầu ngửa thành 45 độ nhìn lên bầu trời, ngoạt tào, bộ dáng này, Vương Nham một mặt sùng bái dạng, rất quen thuộc cảm giác. Trần Huyễn một mặt hưng phấn nói, a, trang bê mà thôi. Lâm tướng trời sáng Vương Nham cùng Trần Huyễn liếc một chút, lại bi thảm Lâm Tinh Cáo đánh mặt, tỷ phu thật là đẹp trai. Lâm tướng thiên nhãn kiểm co rút một chút, Lâm Tinh Hổ sờ lấy cái chán, chính mình cái này muội muội ngốc đều bao lớn còn một mặt hoa si mê gái. Trai, tướng, đây chính là liền muốn kết hôn người a. Tiểu Lục đôi mắt rực rỡ động nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương tiền bối quả nhiên lợi hại, thế nhưng là không có Phù Diêu sư huynh lợi hại nha. Yến Cửu Nhi nhìn lấy Vương Đại Đông bộ dáng liền nghĩ đến Lý Phù Diêu. Tiểu Lục cười nói, đó cũng không phải là Phù Diêu sư huynh lợi hại nhất. Yến Cửu Nhi ngửi nói trong lòng vui vẻ nở hoa. Tiểu Lục thấy thế, sắc mặt lộ ra chất phác nụ cười. Vì sao không đáp ứng? Bản Kiều Khác Ba có chút tức giận nói, Vương Đại Đông làm lấy nhiều người như vậy cự tuyệt hắn, rõ ràng cũng là không nể mặt hắn. Ngươi nếu là cái kia đón lấy nào đó một chiêu, nào đó thì miễn cưỡng đáp ứng ngươi. Vương Đại Đông ánh mắt liếc xéo lấy, cái này tại Bạch Lăng mới bọn người trong mắt cũng là đang gây hấn với. Tốt, đây là ngươi nói. Bản Kiều Khác Ba có chút hưng phấn hỏi. Vương Đại Đông gật đầu, chuẩn bị tốt, ta xuất thủ. Hắn nói xong một chữ cuối cùng đồng thời vung phất ống tay áo. Đồng thời Bản Kiều Khác Ba mắt bên trong vẩy ra một vệt tinh quang. Một đạo thanh quang cực tốc lướt đi, nhanh đến làm người sợ hãi. Đây là Vương Đại Đông trong tay áo thanh long. Thế nhưng là Bạch Long trải qua diễn sinh ra đến từ mạnh mẽ tuyệt đối học. Bạch Lăng mới thấy thế, không khỏi nhẹ hừ một tiếng. Vương Đại Đông cướp học nhà hắn Bạch Long trải qua, quả thực cũng là nhà hắn sỉ nhục. Bản Kiều Khác Ba toàn thân lông tơ đứng thẳng, sắc mặt âm trầm xuống. Ám đạo, làm sao có thể mạnh như vậy? Bạch, ánh mắt hắn bắt được cái kia đạo thanh quang, ngang nhiên xuất thủ, rút đao vung ra, động tác nước chảy. Đao quang nhất thời đụng vào cái kia thanh quang phía trên. Oanh, trong nháy mắt, Bản Kiều Khác Ba đồng tử đột nhiên co lại. Làm sao có thể? Sắc mặt hắn cực tốc biến đến khó coi. Cái kia thanh quang đem hắn đao quang đánh nát. Tốc độ không yếu đi hướng hắn. Quanh người hắn khí thế đột nhiên cất cao. Tại bỗng nhiên vung đao đánh xuống. Oanh! Thanh quang cùng hắn trường đao tại trước người hắn va chạm. Nhất thời kích thích cuồn cuộn màu trắng bụi mù. Khí kình thổi đến hắn gương mặt đang run rẩy. Hắn cái trán toát ra tinh mịn mồ hôi. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Bản Kiều Khác Ba đường ngầm. Đồng tử trương đến rất lớn. Sắc mặt đen nhánh. Lộ ra 10 phần khủng bố. Bụi mù tán đi. Bản Kiều thở hồng hộc nhìn lấy Vương Đại Đông, không cam tâm cúi đầu. Nào đó thua, hắn nói, thu đao vào vỏ, quay người đi trở về chính mình chỗ ngồi. Chung quanh vây xem người mỗi người thần sắc khác biệt. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Nga Mi Sơ Tĩnh Huyền không khỏi nhíu lại đại mi, trong lòng âm thầm đem chính mình cùng Vương Đại Đông đối nghịch so. Lại hoảng sợ phát hiện mình thế mà không phải là đối thủ. Đồng dạng cảm giác được còn có giải đông lai. Hắn ở phía xa nắm chặt quyền đầu, cắn hàm răng, sau đó lại buông ra tay, khóe miệng hơi hơi dương lên, sắc mặt dữ tợn. Nào đó không phải đối thủ của ngươi, nhưng là nào đó còn có nhi tử. Hắn đường ngầm, sau đó nhắm đôi mắt lại. Vương Đại Đông, chơi chán không có. Ngươi chớ đắc ý, ngươi cuối cùng sẽ có không may ngày đó. Bạch Lăng mới cười lạnh nói, các ngươi không có lần đều nói như vậy, làm sao không thấy ta ra chuyện qua. Vương Đại Đông một câu để Bạch Lăng mới còn có người khác ánh mắt trì trệ. Bạch Lăng phương lãnh cười, quay người ngồi xuống. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên nói, nhìn lấy một bên Trúc Đạo, tiền bối, chúng ta đi ngươi bên kia.